Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta làm đều bị ép dưới dâm uy của Yisa, ép bất đắc dĩ phải làm. Một lát nữa, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh ta. Anh ta bị buộc uống thuốc, uống một chai rượu vơi đi hơn nữa. Mặt Yisa còn đỏ như ánh nắng chiều. Sở Tiêu cảm thấy không sai biệt lắm, lại uống hết. Nó không chính xác là trực tiếp say như chết. Vậy hôm nay anh ta tính kế thất bại rồi. Yisa, cô uống nhiều rồi, đừng uống. Đi ngủ đi, tôi đỡ cô trở về phòng. Sở Tiêu giơ tay muốn nâng Yisa dậy, lại bị cô đánh bóp lên tay một cái. Đau đớn làm anh ta nhe răng. Yisa cười cười ha ha, mang theo vài phần sát khí. Tôi không uống nhiều, anh mới uống nhiều. Anh xem anh đi, đứng cũng không vững, người thì lung lay. Khóe miệng Sở Tiêu cong lên, đây không phải là say rượu sao? Được, tôi uống nhiều. Được rồi, trời không còn sớm nữa, cô nên nghỉ ngơi rồi. Nghỉ ngơi cái gì? Tinh thần của tôi rất tốt, anh lại đây. Nấc, rót nước, rót rượu cho tôi. Yisa vẫy vẫy tay, không khác biệt nhiều phụ nữ điên say rượu thích đùa giỡn. Cô thật sự không thể uống nữa, nhanh đứng lên. Sở Tiêu nhức đầu kéo Yisa dậy. Anh ta không nghĩ tới sau khi người phụ nữ uống rượu, sức lực lại mạnh như vậy. Từ phòng khách đến phòng ngủ, khoảng cách ngắn ngủi vài bước, anh ta vậy mà đưa Yisa vào mất 10 phút. Rốt cuộc cũng đem người phụ nữ say rượu ném lên trên giường. Sở Tiêu ngồi ở bên giường thở hổn hển. Anh ta cảm thấy đêm nay chắc là phải ngâm nước nóng rồi, bởi vì nhìn Yisa bây giờ anh ta không ra tay được. Đột nhiên cổ bị người ta ôm lấy từ phía sau. Sở Tiêu kinh ngạc kêu một tiếng, đã bị kéo lên trên giường. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, góc độ ngọn đèn rất tốt. Sở Tiêu đúng lúc có thể thấy hình ảnh kiều diễm bên trong cổ áo. Yisa chẳng biết mở rộng cổ áo lúc nào, cỡ sát rất chọc người. Hơi thở của Sở Tiêu dần dần trở nên nặng nề. Yisa cắn môi dưới, hai má đỏ hồng, nghiêng đầu nhìn Sở Tiêu. Ôi chao, ôi Sở Tiêu, tôi phát hiện nhìn anh như thế này hình như còn rất đẹp mắt. Ngay sau đó má của Sở Tiêu bị cắn một cái. Chuyện xảy ra sau đó thuận lý thành chương. Cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng lại còn uống rượu nên xảy ra. Không nên đã xảy ra, điều đã không thể tránh được rồi. Phim hành động tình yêu, sở dĩ Sở Tiêu gọi là phim hành động mà không gọi là vận động, vì chỉ có phim hành động mới có thể biểu đạt ra. Đây là chuyện vận động kinh liệt nhất. Chuyện sau đó, Sở Tiêu giống như là nàng dâu nhỏ bị Yisa đè ở dưới thân, động cũng không dám động, sợ sẽ kinh động nữ chiến sĩ ăn uống no đủ cùng một người phụ nữ làm. Hay, làm tình vốn là chuyện hao phí thể lực nhất, nhất là cùng một người phụ nữ say rượu, vậy thì càng hao phí calo rồi. Sở Tiêu nhìn trần nhà Yisa làm sao cũng không ngủ được. Anh ta nghĩ không rõ vì sao trong suốt quá trình chiếm vị trí chủ đạo hình như đều là Yisa, vì sao anh ta là một người đàn ông lại bị Yisa đè. Tuy anh coi như là cam tâm tình nguyện, nhưng mà cô không biết đây là chuyện cực kỳ tổn thương lòng tự trọng sao. Một tiếng sau, Sở Tiêu nghĩ không ra được gì, anh ta chỉ có thể an ủi chính mình. Không phải anh ta quá yếu, mà là Yisa quá mạnh mẽ. Sở Tiêu vụng trộm hôn Yisa một phen, lúc này mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau, người tỉnh lại trước không phải là Sở Tiêu mà là Yisa. Còn chưa mở mắt, Yisa đã duỗi lưng mỏi. Cô buồn bực, sao tối qua ngủ lại mệt như vậy. Vừa tỉnh dậy toàn thân đều chua xót, đau đớn, không thoải mái. Mới vừa động một cánh tay, Yisa phát hiện có chút gì đó không thích hợp. Vì sao dưới thân thể có mềm, co giãn, lại còn trơn tuột, còn cảm giác giống như thịt. Trong đầu Yisa lóe lên cảm giác xấu. Cô lập tức mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt là mê man. Mẹ kiếp, cô vậy mà đè một người đàn ông ngủ. Người đàn ông chết tiệt đó cơ là Sở Tiêu. Ông trời ơi, ông có làm không? Sao hai người bọn họ lại nằm trên cùng một chiếc giường? Yisa cúi đầu nhìn, mình cũng trần như nhộng. Vừa thấy như vậy, cô đều hiểu rõ tất cả. Trách không được vì sao lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trách không được, đời đã làm rồi. Sở Tiêu khốn nạn này, anh ta vậy mà. Vậy mà Yisa vốn định đánh chết Sở Tiêu, nhưng mà lúc quả đấm sắp chạm vào mặt anh ta, Yisa đột nhiên dừng lại. Hình như cô nghĩ đến gì đó, tối qua không phải Sở Tiêu đè cô, mà là cô đè Sở Tiêu. Tối qua Sở Tiêu nói không uống rượu là cô ép uống, Sở Tiêu nói chỉ uống một ly là cô không ngừng muốn uống tiếp. Sở Tiêu nói phải đi về là cô kéo anh ta bảo anh ta uống trót rượu. Sở Tiêu còn nói cô uống rượu muốn đưa cô về phòng nghỉ. Sau khi trở về phòng, Sở Tiêu liền đi, cô không cho, vì thế cô khóa thân thành cầm thú ở dưới ánh trăng đè Sở Tiêu. Chuyện quan trọng nhất chính là Yisa còn nhớ ra tất cả quá trình. Tối hôm qua rồi. Vẫn lại là cô đè Sở Tiêu không dừng sau khi lăn lộn lại o tiếp. Mà Sở Tiêu đều bị cô đè như nàng dâu nhỏ. Bây giờ trên mặt anh ta hình như vẫn còn không cam lòng và uất ức. Yisa nhịn không được muốn rơi lệ. Còn có chuyện gì càng làm người ta kinh sợ, càng làm người ta đau khổ hơn phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net